Bạn cùng bàn chúng ta kết hôn đi. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ dùng bữa xong Đinh Tiếu liền muốn ra ngoài. Lục Nhiên Thành cậu cũng chiều theo ý của cô. Một lớn một nhỏ, một người đi trước một người đi sau. Cô kéo Lục Nhiên Thành đi xem phim. Bộ phim lần trước vẫn chưa được xem. Bây giờ vẫn còn chiếu, cô muốn đi xem lại. Lần trước thì hết vé nên bây giờ phải đi sớm mới được. Cậu thở dài mặc kệ bị cô lôi kéo đi. Muốn xem cái nào? Lục Nhiên Thành quay đầu hỏi Đinh Tiếu. Cái này, cô chỉ tay vào bộ phim hôm trước. Cậu gật đầu đứng mua vé cho cả hai. Mua cả bắp và nước. Đinh Tiếu ngồi đợi cậu. Ánh mắt một nhiên nhìn thấy một số bạn nữ phía sau. Lục Nhiên Thành mỉm cười thẹn thùng. Nhìn đã biết là muốn xin số điện thoại của Lục Nhiên Thành rồi. Chết thật, cậu đẹp lắm sao? Thấy nhan sắc cũng bình thường mà. Đinh Tiếu sững người khi nhìn thấy Lục Nhiên Thành lắc đầu từ chối còn chìa tay về phía cô rồi nói cái gì đó mà cô không nghe được. Chỉ nhìn thấy mấy cô gái đó nhìn cô với vẻ mặt khó chịu lại còn ganh tị nữa. Rốt cuộc cậu nói cái gì mà họ lại thái độ như vậy? Cậu mang vé xem phim cùng bắp nước đưa cho cô một ly. Đinh Tiếu cầm lấy ly nước sau đó cùng cậu đi vào bên trong. Cô có chút tò mò. Khi nãy cậu nói gì mà mấy cô gái đó lại liếc tôi vậy? Cậu bình thản đáp. Tôi nói nếu còn không tránh đường trễ giờ phim chiếu thì cậu sẽ xé xác họ. Anh mỉm cười trêu chọc cô. Đinh Tiếu tức giận đá vào người anh một cái. Nói cái gì vậy hả? Cái tên này tối ngày đi bêu xấu cô như vậy chết thật. Hai người họ vừa vào thì phim cũng vừa bắt đầu chiếu. Họ ngồi ở giữa nên tầm nhìn rất tốt. Đinh Tiếu vô cùng thích thú xem phim. Đây là bộ phim Thanh Xuân Vườn Trường vừa mới ra được mọi người vô cùng yêu thích. Thái độ của nam chính dành cho nữ chính rất ôn nhu. Cũng rất dịu dàng còn vô cùng cưng chiều nữa. Muốn cái gì đều được chiếu. Lục Nhiên Thành nhíu nhíu mày nhìn cô đang tủm tỉm cười mãi khi nhìn thấy nam chính. Những lúc phóng to gương mặt điển trai của nam chính cậu còn nhìn sang thấy mắt cô lấp la lấp lánh. Đẹp trai lắm sao? Cậu có chút khó chịu lên tiếng hỏi. Đinh Tiếu ngây ngô mỉm cười. Đẹp chứ, vừa đẹp trai lại còn ấm áp. Thích chết mất, cô rất mê đọc tiểu thuyết vậy nên những thể loại này cô rất thích. Không coi nữa. Cậu tức giận đứng bật dậy bỏ ra ngoài. Trước sự ngỡ ngàng của Đinh Tiếu, phim cũng sắp hết rồi mà còn bỏ đi như vậy. Cô cũng không thể ở lại vội ôm lấy bắp nước chạy theo phía sau Lục Nhiên Thành. Lục Nhiên Thành cậu đi đâu vậy? Phim chưa hết mà. Cô mệt mỏi đuổi theo. Cậu tự đi mà coi. Cái đồ mê trai. Lục Nhiên Thành đi thẳng qua khu vui chơi gần đó. Nhưng còn chưa đi được mấy bước đã nhìn thấy Tiêu Tuấn Nam đang cùng Lê Tư Tư bước ra từ rạp phim đối diện. CMN cậu quên nói với cậu ta là cậu đã về, bây giờ gặp ở đây biết làm sao. Đinh Tiếu cuối cùng cũng đuổi kịp cô, thở hồng hộc vịnh lấy vai anh lẩm bẩm nói. Cậu bị cái gì vậy chứ còn chưa xem xong. Đinh Tiếu, Lục Nhiên Thành, Tiêu Tuấn Nam trợn tròn mắt. Lê Tư Tư cũng bất ngờ. Cô nghe thấy giọng của Tiêu Tuấn Nam liền ngẩn đầu dậy nhìn. CMN hai người này cô còn tưởng là bận đi chúc Tết gia đình nên mới không rủ họ. Hóa học ra là cùng nhau đi xem phim à, hai cậu đi xem phim à. Chỉ có hai người. Tiêu Tuấn Nam nhìn Nhiên Thành ánh mắt có chút trêu chọc hỏi. Cậu nhếch mép kéo Đinh Tiếu đứng thẳng dậy thông thả như không có gì. Cậu đoán xem, chẳng phải cậu đi cũng chỉ hai người thôi à? Lê Tư Tư cậu nói đi, có phải cái tên này sang nhà phiền cậu ép cậu đi không? Đinh Tiếu nhìn Lê Tư Tư lên tiếng còn liếc nhìn Tiêu Tuấn Nam bằng cặp mắt viên đạn nữa. Cái tên này dụ dỗ làm hư Tư Tư nhà cô hết rồi. Không có là mình dụ cậu ấy. Tư Tư mỉm cười lắc đầu. Cô đứng hình nhìn hai người họ. Tiêu Tuấn Nam còn bày ra vẻ mặt khiêu khích cô. Nghe không chân ngắn Tiếu Tiếu. Tiêu Tuấn Nam thè lưỡi chọc cô. Lục Nhiên Thành nắm cổ áo kéo Đinh Tiếu đang định xông đến đánh Tiêu Tuấn Nam lại. Cậu mạnh dạn kéo cô đi đến khi vui chơi ở bên phải. Mặc kệ bọn họ dù sao cũng không liên quan đến ông đây. Lỡ gặp rồi, chúng ta đi chung đi. Tiêu Tuấn Nam cũng nắm lấy tay Tư Tư kéo cô nàng đi theo hai người họ. Dù sao cũng có dịp ra ngoài, không thể về sớm như vậy được. Tranh thủ đi chơi cho đã. Đinh Tiếu, Lục Nhiên Thành, Tiêu Tuấn Nam, Lê Tư Tư đứng trước cửa phòng mua thẻ. Nhíu nhíu mày nhìn hai con người cãi nhau ở chỗ trò chơi ném bóng ở gần đó. Chớp chớp mắt mấy cái, Lư Mỹ và Từ Cảnh đang vừa chơi vừa cãi nhau. Không phải trùng hợp như vậy chứ? Hai người họ vậy mà cũng ở đây à, cũng thật ra ai cũng có âm mưu riêng. Cách chương.